Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trước mặt mọi người đều đã có đĩa sứ đựng sủi cảo, hoàng đế cầm đũa, mọi người liền theo đó mà cầm đũa lên Cố Nghi ăn chiếc sủi cảo đầu tiên. Đó là một chiếc sủi cảo có vỏ mỏng, nhân đầy, nước súp thơm ngọt. Cô nhai từ từ, nhưng bên trong không có gì đặc biệt. Tuy vậy, cô không nản lòng, gắp chiếc sủi cảo thứ hai để thử. Ngay khi vừa cho vào miệng, cô đã cắn phải một vật cứng. Trong lòng Cố Nghi vui mừng khôn xiết, cô dùng khăn tay bọc lại rồi lấy ra. Quả nhiên là một thẻ tre. Trên đó khắc hai chữ nhỏ, thỏi vàng. Ngay lập tức, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, không kìm được sự vui sướng. Không ngờ, cô thường ngày luôn lỡ hẹn với tài lộc, hôm nay lại may mắn như vậy. Tiêu Diễn ngồi trên cao, hơi xoay đầu liếc nhìn xuống dưới, thấy Cố Nghi ngồi trước cột dưới bậc thềm, mặt đầy vẻ tươi cười, đặt thẻ tre lên bàn, hắn liền rời mắt đi. Một thỏi vàng tương đương với 50 lượng vàng. 50 lượng vàng không phải là con số nhỏ. Cố Nghi bỗng cảm thấy tâm trạng nhẹ bẫng, lâng lâng hạnh phúc. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất còn ở phía sau. Khi Cố Nghi ăn đến chiếc sủi cảo thứ 5 và thứ 6, cô lại liên tiếp phát hiện ra hai thẻ tre nữa, cả hai đều là thỏi vàng. Cố Nghi theo bản năng nhìn về phía Cao Quý Công Công đang đứng trên cao. Cao Quý Công Công mắt rất tinh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn biết ơn của Cố Mỹ Nhân. Ông ta vươn cổ nhìn kỹ, thấy trên bàn của cô, ba tấm thẻ tre xếp thành hàng ngay ngắn. Chuyện gì thế này? Ông ta vốn nghĩ vì Cố Mỹ Nhân có công nên đã bảo phòng bếp cho cô một chiếc sủi cảo có chứa thẻ tre. Sao lại có thêm hai thẻ nữa? Có phải là quá nhiều rồi không? Cao Quý Công Công do dự nhìn về phía hoàng đế, không ngờ lại chạm phải ánh mắt không hài lòng của hắn. Tim ông ta lập tức thắt lại, liền vội nhìn về phía Cố Mỹ Nhân. Thấy cô ngẩn ra một lúc, rồi cô mới chuyển ánh mắt về phía hoàng đế. Tiêu Diễn thấy người mà Cố Nghi nhìn trước tiên lại là Cao Quý, sau một hồi mới quay mắt nhìn mình. Cố Nghi khẽ mỉm cười, cuối cùng cô cũng nở một nụ cười với hắn. Tiêu Diễn cúi mắt, liếc nhìn đĩa vàng trước mặt, đã có công nhân tinh ý theo dõi sát sao các thẻ tre trên bàn ăn của mọi người, lần lượt ghi chép lại để sáng hôm sau ban thưởng. Cố Nghi chỉ trong một đêm đã có thêm khối tài sản 150 lượng vàng. Cô cảm thấy như đang bước đi trên mây, thật sự không thể tin nổi. Cô ngắm nghía ba tấm thẻ tre lần nữa. Cố Mỹ Nhân hôm nay may mắn thật. Cố Nghi quay đầu lại, thấy Triệu Uyển mỉm cười với mình. Cô nhìn kỹ lại, trên bàn của Triệu Uyển tất nhiên cũng có thẻ tre. Uyển quý nhân chắc chắn năm mới sẽ được như ý, trên thẻ tre của Triệu Uyển khắc chữ. Như ý. Phần thưởng của cô là một chiếc ngọc như ý, hai người không nói thêm gì nữa. Tiếng trống canh ba vang lên, bên ngoài điện, tiếng pháo nổ lách tách không ngừng. Năm nay rốt cuộc cũng đã qua một cách bình an. Triều hội nguyên đán bắt đầu từ giờ thìn, hoàng đế tại chính điện cùng văn võ bá quan chúc mừng năm mới, các sứ thần phiên bang đến dâng cống phẩm. Đầu tiên là lời chúc tụng của bá quan rồi đến phần ban thưởng của hoàng đế. Sau giờ ngọ, hoàng đế đến thay miếu. Mặc lễ phục trên đen dưới đỏ để bày tỏ lòng thành kính với trời đất, cùng tế bái liệt tổ liệt tông. Trong cung không có hậu, các phi tần đều mặc lễ phục, khấu đầu ngoài miếu. Lúc mặt trời lặn, hoàng đế mở tiệc cho bá quan trong triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên đán kết thúc, Cố Nghi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, quay về cung Bình Thúy tháo bỏ trang sức, thay y phục rồi ngả lưng ngủ ngay. Khi tỉnh dậy, hoàng đế đã đại phong lục cung, ngoài bốn phi không có ai được thăng vị, các phi tần khác đều được thăng phẩm hàm. Cố Nghi trở thành Cố Quý Nhân, cung nhân mang ba thỏi vàng đến cung Bình Thúy, cô rốt cuộc lại sống thêm được một ngày so với lần trước. Đứng trên điểm khởi đầu của cốt truyện mới, Cố Nghi cảm thấy bản thân lại có thể tiếp tục kiên cường. Chưa đến giờ thìn, Cố Trường Thông đã trên đường đến Vương Phủ. Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp tham dự triều hội nguyên đán. Một chi châu tòng ngũ phẩm, lại không phải quan kinh thành, theo lệ cũ thì không nên có mặt trong danh sách bá quan dự triều hội. Nhưng hoàng đế phá lệ cho phép ông tham dự yến tiệc, trong lòng Cố Trường Thông hiểu rõ đây là ân sủng, là sự khích lệ mà cũng là kỳ vọng. Hoàng đế muốn ông hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc, Cố Trường Thông không dám chậm trễ, ông đã chờ đợi cơ hội này suốt bao năm nay. Vì vậy, dậy từ rất sớm, tinh thần phấn chấn đi gặp Vương Tử Bá. Viên ngoại lang bổ hộ được hoàng đế chỉ định vài ngày trước. Vương Tử Bá vốn định lên đường đi Phủ Châu từ một tháng trước, Nhưng khi nghe tin Cố Chi Châu vào kinh, anh ta liền trì hoãn chuyến đi về phương Nam. Lần gặp gỡ này với Cố Chi Châu, anh ta mới biết Hoàng đế có ý định tuần du phương Nam, thời điểm cũng vừa vặn, anh ta và Cố Chi Châu có thể theo hộ giá đến Cử Thành, sau đó Hoàng đế dùng thuyền xuôi xuống sông Lạc, còn anh ta và Cố Chi Châu đến Phủ Châu. Trong khi đó Chu Đình Hạc vì việc thu thuế hộ trà của nhà họ Chu sẽ phải lưu lại kinh thành một thời gian. Cố Trường Thông và Vương Tử Bá bận rộn bàn bạc hành trình và các phương thức thi hành. Hai người ở lại nhà họ Vương đến khuya mới hoàn tất một bản tấu trình khiến cả hai đều hài lòng. Sau tiết lập xuân, Hoàng đế đã chỉ định danh sách hộ giá trong chuyến tuần du phương Nam. Trong số các phi tần, người hộ giá là Uyển Tiệp Dư ở Kim Hà Điện. Trong hàng ngũ các đại thần, chỉ có hai người là Cố Trường Thông và Vương Tử Bá. Hơn nữa vì khen thưởng Cố Trường Thông có công lớn trong việc thực thi thuế trà, Hoàng đế đã chỉ định Cố Quý Nhân của Cung Bình Thúy cũng hộ giá theo. Cố Nghi nhận thánh chỉ, trong Cung Bình Thúy bắt đầu hối hả chuẩn bị hành lý. Suốt cả ngày bận rộn, đến khi trời tối, Cố Nghi mới có thời gian ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cô mở chiếc hộp báu trên bàn, bên trong là đôi châm hoa mai làm từ hồng bảo thạch và gỗ mun, viên ngọc ở đầu châm phát ra ánh sáng lung linh. Cô ngắm nhìn hồi lâu rồi nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại. Bên ngoài cửa điện vang lên tiếng hô lớn, Hoàng thượng giá đáo. Cố Nghi khép hộp báu lại, đứng dậy đi ra cửa điện nghênh đón. Tham kiến bệ hạ. Tiêu Diễn liếc nhìn một vòng, thấy trong điện đã bày mấy chiếc dương lớn, liền mỉm cười. Hành lý của nàng đã chuẩn bị xong rồi sao? Thần thiếp nghe nói chuyến đi này gấp gáp, thời gian không nhiều nên đã thu xếp hành lý xong xuôi từ lâu. Cố Nghi thấy trong mắt Tiêu Diễn có ý cười, liền tiếp lời. Thần thiếp tạ ơn bệ hạ, thần thiếp biết thẻ tre nhân dịp nguyên đán là bệ hạ đặc biệt ban thưởng. Lần này phụ thân được hộ giá đến Cử Thành cũng là nhờ ân sủng của bệ hạ. Tiêu Diễn khẽ, một tiếng, gật đầu nói. Lần này xuống phía nam, nàng sẽ được thấy nước sông Lạc, có thể khám phá xem nó có giống như trong sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đồ chú giải tập hợp về kinh thủy Đại Mạc, hay không? Cố Nghi không ngờ Tiêu Diễn vẫn còn nhớ chuyện này, cô hơi ngẩn ra rồi nói. Bệ hạ anh minh, sông Lạc là giao lộ Nam Bắc, thần thiếp nghe nói khi xuôi về sông Lạc, hai bên bờ sông thuyền bè tấp nập, ca múa tưng bừng, chắc hẳn rất thú vị. Cô ngước lên, chỉ thấy ánh mắt Tiêu Diễn đang lấp lánh, chăm chú nhìn nàng. Cố Quý Nhân có lẽ sẽ phải thất vọng rồi, Thanh Châu ở phía nam sông Lạc đã bị phong tỏa, không một con thuyền nào được phép qua lại. Năm nay e là không thể đứng bên bờ sông nghe ca hát rồi. Hắn đột nhiên đưa tay tháo chiếc hoa điền trên tóc của Cố Nghi. Có lẽ xem năm khi xuôi nam, nàng sẽ lại được nghe ca hát và ngắm vũ điệu nơi phố chợ. Cố Nghi thấy hắn đang nghịch chiếc hoa điền bằng bạc của mình, bèn đưa tay sờ lên búi tóc, may mà không bị rối. Tuy nhiên, khi nghe câu nói của Tiêu Diễn, cô lập tức nhận ra rằng tình tiết đã đúng với dự liệu. Có lẽ quân đội của Vu Đại đã bao vây Thanh Châu. Thấy Cố Nghi chau mày không nói, Tiêu Diễn cất lời an ủi. Lần tuần du này, trẫm sẽ không tiến thẳng vào Thanh Châu, thuyền đi cũng có thị vệ hộ tống, nàng không cần phải lo lắng. Cố Nghi ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn, nở nụ cười. Có bệ hạ bên cạnh, thần thiếp đương nhiên không lo lắng. Người nên lo lắng là nữ chính, nhưng cô ấy có hào quang nữ chính, chắc chắn sẽ không bị đâm như cô đâu. Tiêu Diễn nhìn vào gương mặt tươi cười của Cố Nghi, ngẩn ngơ trong giây lát. Đôi mắt cô phản chiếu ánh nến ấm áp, sáng lấp lánh và cũng đang phản chiếu hình ảnh của hắn. Hắn đặt chiếc hoa điền đã chơi đùa trong tay lên bàn rồi vươn tay bế cô lên, quay người tiến vào tẩm điện. Trước ngày xuất phát, Cố Nghi gọi Đào Giáp và Đa Lạc đến, dặn dò. Chuyến hộ giá lần này có thể kéo dài vài tháng, ngắn thì một tháng, trong Cung Bình Thúy ta thật sự không yên tâm. Cô mỉm cười nhìn Đào Giáp, ta nghĩ việc trong cung sẽ giao lại cho ngươi, còn khi đi hộ giá, ta sẽ mang Đa Lạc theo để hầu hạ bên người. Lời vừa dứt, cả hai người lập tức quỳ xuống. Đào Giáp lo lắng nói, quý nhân xin suy nghĩ kỹ. Đa Lạc vui vẻ nói, đa tạ quý nhân. Đào Giáp trừng mắt nhìn Đa Lạc. Đa Lạc tuổi còn nhỏ, từ trước đến nay chưa từng hầu hạ bên cạnh quý nhân, nô tỳ thật sự không yên tâm. Trong Cung Bình Thúy, ngoài nô tỳ ra còn có người khác có thể đảm đương công việc, nhưng hầu hạ quý nhân từ trước đến nay chỉ có nô tỳ là gần gũi nhất. Chuyến hộ giá đường xa, nô tỳ thật sự không an tâm. Nghe vậy, Đa Lạc vội vàng nói, Đào Giáp tỷ tỷ, muội không còn nhỏ nữa, ở cung Bình Thúy cũng đã lâu, khi Đào Giáp tỷ tỷ không có ở đây, muội cũng từng giúp quý nhân trải tóc thay y phục, tỷ cứ yên tâm. Rồi cô ấy quay sang Cố Nghi, quý nhân cứ đưa nô tỳ đi theo, nô tỳ chắc chắn sẽ luôn bên cạnh không rời. Cố Nghi mỉm cười nói, việc này đã quyết định rồi, Đa Lạc về chuẩn bị hành lý đi, giờ thìn sáng mai sẽ khởi hành. Đa Lạc cười vui vẻ, đa tạ quý nhân, nói xong, cô ấy như sợ Cố Nghi thay đổi ý định, lập tức đứng dậy chạy đi ngay. Đào Giáp vẫn quỳ trên mặt đất không đứng dậy, tha thiết cầu xin. Quý nhân xin suy xét kỹ, thấy quý nhân trước mặt dường như không có ý thay đổi, cô ấy cắn môi, nhìn thẳng vào Cố Nghi. Chẳng lẽ là do nô tỳ làm việc không tốt, quý nhân nói rõ cho nô tỳ biết không ạ? Cố Nghi đưa tay ra. Người đứng dậy nói chuyện đi. Đào Giáp lắc đầu, nô tỳ không đứng dậy, xin quý nhân nói rõ. Cố Nghi khẽ thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mê cục của cốt truyện này, cô là một biến số và những người xung quanh cô cũng là biến số. Trong nguyên tác đã không còn nhân vật Cố Mỹ Nhân và dĩ nhiên cũng không còn Đào Giáp ở bên cạnh Cố Mỹ Nhân. Mấy tháng qua, Cố Nghi đã suy nghĩ rất nhiều, ngoài sự tham gia của Cố Trường Thông, Đào Giáp bên cạnh cô cũng là một biến số lớn. Khó mà nói rằng việc Tiêu Diễn bị ám sát trước thời gian trong chuyện có liên quan đến Cố Trường Thông và Phúc Châu, hay là có liên quan gì đến Đào Giáp hay không. Còn về Đa Lạc, nếu Tiêu Diễn đã để cô ấy ở bên cạnh cô thì Đa Lạc chắc chắn không có sai sót gì. Trong lòng Cố Nghi lại thở dài một hơi, cô nhìn thẳng vào Đào Giáp, chậm rãi nói. Đào Giáp, tuy chúng ta là chủ tớ nhưng ta luôn đối xử với ngươi thật lòng. Nói ra thì ngươi cũng là người gần gũi với ta nhất ở đây. Cô nói rồi cười tự giễu. Nhưng mà, Đào Giáp này, ngươi có thể thật lòng với ta một lần không? Nói cho ta biết vì sao ngươi lại đến bên cạnh ta. Đào Giáp nghe xong liền kinh ngạc, cô ấy ngẩng đầu lên đờ đẫn nhìn vào mắt Cố Nghi. Trong mắt cô nước mắt lấp lánh, không có sự giận dữ, dường như chỉ có nỗi buồn bã. Mũi Đào Giáp bất chợt cay xè, cô ấy cúi đầu lại, nói. Quý nhân minh giám, Đào Giáp tuyệt không hài lòng, tuyệt đối không có ý định tổn thương quý nhân. Cố Nghi nghe giọng nói của cô ấy khàn khàn, trong lòng lại càng thêm chua xót. Dù ngươi không trực tiếp tổn thương ta, nhưng hành động của ngươi lại gián tiếp khiến ta tổn thương. Đào Giáp, ngươi đã bao giờ nghĩ dù không phải là ta, nhưng ta và bệ hạ vốn dĩ vinh nhục cùng nhau, tính mạng của ta đều gắn liền với bệ hạ. Cô nhẹ nhàng thở ra. Cũng giống như ngươi và chủ nhân cũ của ngươi vậy. Đào Giáp im lặng không nói, chỉ bất động nằm phục trên mặt đất. Một lúc lâu sau, cô ấy nặng nề dập đầu xuống đất. Nô tỳ đối với quý nhân tuyệt đối không hài lòng. Cố Nghi nhìn thoáng qua mái đầu đen nhánh của Đào Giáp, rồi rời mắt đi, cất giọng cứng rắn. Ngươi lui xuống đi, nếu còn điều gì muốn nói thì để sau khi ta đi Nam Tuần về rồi nói tiếp. Cách chương.